Đô thị thiếu soái, chương 646, tâm huyết, khóc chuyện audio.com, khách sạn Phong Vân, bất kể ra sao đều phải bảo vệ, nếu không biết ăn nói thế nào với quang tử và thiếu soái. Khi định cầm điện thoại gọi cho quang tử, bên ngoài truyền đến những âm thanh pha tạp, rất lớn, sau lại có tiếng giết dồn dập vọng vào. Đỗ Kiếm Minh hoảng hốt, một gã người anh em soái quân chạy vào. Kinh hoàng thông báo, đường chủ Đỗ, mấy trăm bang chúng đường môn đang tấn công đường khẩu. Các anh em đang ngăn cản ngoài cửa lớn. Đỗ Kiếm Minh sững sờ, bang chúng đường môn còn muốn tấn công đường khẩu. Anh ta đang muốn gọi điện cho các anh em đi cứu viện khách sạn trở lại. Nhưng cảm thấy mặt mũi muốn hỏng hết. Mẹ kiếp, khinh người quá đáng, thiếu soái có thể dùng 3.000 anh em xử lý 6.000 bang chúng đường môn. Hôm nay bố mày cũng liền dùng 100 người tiêu diệt bọn chúng. Đỗ Kiếm Minh cầm khảm đao nhảy ra, hét lớn, giết chúng nó, tuy rằng ở đường khẩu phòng thủ chỉ có 100 anh em. Nhưng anh ta không hề sợ hãi, chỉ có điều Đỗ Kiếm Minh không phát hiện điểm khác biệt của nhóm bang chúng đường môn này. Sức chiến đấu của mỗi người đều rất mạnh, thường thường phải 3 soái quân mới đổi được 2 mạng quân địch. Anh ta chỉ biết các anh em ngã xuống không ít, máu nóng càng tăng lên, những hảo thủ do Diệp gia mời tới dễ dàng chém vài tên soái quân. Lập tức thọc sâu vào trong đường khẩu, ánh mắt Đỗ Kiếm Minh đỏ rực, kẻ giết anh em của tao ắt phải chết, vì thế nắm chặt khảm đao trong tay giết ra, tốc độ cực nhanh, như tên rời khỏi cung, xông thẳng về phía trước mấy trăm mét, khi chạy qua đầy các thi thể trên mặt đất. Cũng không hề dừng lại, thân hình hơi cao lại lần nữa nhảy lên, chợt lóe xông lên phía trước chém giết với kẻ địch. Anh ta vừa xông đến, vài tên hảo thủ Diệp gia cũng xách đao xông tới, nhưng những kẻ chạm trán với Đỗ Kiếm Minh không thể ngờ anh ta xông tới nhanh như thế. Mấy người kia ngơ ngác, không để bọn chúng kịp định thần, Đỗ Kiếm Minh chém xuống, nháy mắt giết tên ở giữa. Tiếp theo, tung chân trái lên đá văng tên bên cạnh, sau đó xoay đao hộ thân, chém chết tên địch đang xông lên. Tất cả động tác nhanh như thiểm điện, tuy liên tiếp giết hai người, nhưng động tác quá nhanh cũng không có bị người thấy rõ. Cho nên mấy kẻ địch phía sau xông tới cũng chỉ nhìn anh ta vài lần. Cũng không để anh ta trong mắt, người đàn ông đứng trước nhất cười lạnh hai tiếng, hai tay nắm chặt đao đem. Vận hết sức lực, bổ vào Đỗ Kiếm Minh trước mặt, hét lớn, đi chết đi, đao này rất nhanh, nhưng Đỗ Kiếm Minh còn nhanh hơn. Khai Sơn đao vừa bổ tới gần đầu, người đã ăn một đao vào mặt, thân thể Đỗ Kiếm Minh cao lớn, lực tay mạnh kinh người, lại thêm đà đang chạy, chiêu này đâu chỉ nặng trăm cân. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, rác, rác, nửa đầu tên đại hán bay ra ngoài. Như rẻ rách bị ném ra ngoài, xa tới 4, 5 mét, sau khi rơi xuống mặt đất, thân thể cũng ngã xuống, thất khiếu rỉ máu, lần này, kẻ địch ở xung quanh đều nhìn rõ, hít một hơi khí lạnh, Đỗ Kiếm Minh cũng quá mức kinh khủng, tao giết mày, hai tên hảo thủ Diệp gia vung mạnh đao bổ tới Đỗ Kiếm Minh. Đỗ Kiếm Minh cười lạnh vài tiếng, thò hai tay ra. Thân hình hơi nghiêng, né tránh đao bên trái, đón đỡ, tay trái bắt lấy cổ tay, tay phải đâm khảm đao vào phía sườn, ngực bụng rách ra toang hoác, quát, chết đi cho tao. Sau khi giải quyết tên đó, Đỗ Kiếm Minh cũng thừa cơ tránh thoát đao phía phải, cúi người xuống quét chân trụ, làm tên kia ngã chồng vó lên trời, sau đó chấn mạnh vào đầu gã, người nọ vừa ngẩng đầu lên đã bị đạp xuống. Xương cổ gãy lìa, đầu văng ra ngoài, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, không sống nổi. Hảo thủ Diệp gia cùng bang chúng đường môn vọt tới thấy tự nhiên xuất hiện một người quá dũng mãnh. Tên đó lại hùng hổ liền giết mấy người, sợ tới mức co đầu rụt cổ lại, thế công bị trì hoãn. Ánh mắt Đỗ Kiếm Minh ngưng đọng lại, không để cho bọn chúng có cơ hội chuẩn bị. Khảm đao trong tay chỉ về xa xa phía trước, quát. Giết, còn lại hơn 70 anh em soái quân sĩ khí đại trấn. Hò hét phản công, xa xa nhìn cuộc chiến, khóe miệng Đường Thiên Ngạo nở ra nụ cười lạnh. Phương Tuấn rút ra thuốc lá ra hút, chậm rãi nói, có hứng thú với người này sao? Đường Thiên Ngạo lắc đầu, lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn giết Sở Thiên. Phương Tuấn nở nụ cười, đáp lại, yên tâm, sẽ không quá lâu đâu. Đỗ Kiếm Minh anh dũng hung mãnh, không chỉ khiến anh em soái quân tăng thêm vô số dũng khí, cũng khiến cuộc chiến vốn không có trật tự càng trở nên hỗn loạn. Khảm đao trong tay anh ta vung vẩy như vào chỗ không người. Vừa điên cuồng chém giết, vừa chửi ầm lên, con bà nó, cũng dám đến đánh lén đường khẩu của ông mày. Muốn chết, trận giết chóc này rất thê thảm, hai bên đều là dạng người hung ác. Hiếu chiến ngươi chém ta một đao, ta lập tức trả lại ngươi một đao. Tình cảnh máu tuôn ra, tiếng gào thét thảm thiết không ngừng, mùi máu tươi đậm đặc tràn ngập. Tuy nhân số soái quân kém xa nhưng nhờ dũng khí mà khoảng cách được kéo gần lại. Đỗ Kiếm Minh, một người một khảm đao, Tả Xung Hữu Đột, dũng mãnh vô cùng, chém chết, chém thương vô số bang chúng Đường Môn. Không bao lâu sau, khảm đao có vết mẻ. Đường Thiên Ngạo không nhịn được, cầm lên một thanh cương đao đi tới trung tâm. Phương Tuấn phất tay kêu lên hai tên thân tín, bảo vệ tốt thiếu gia. Hai tên bang chúng Đường Môn gật đầu đi theo. Tất cả cút ra cho ông mày. Giọng Đường Thiên Ngạo như sét giữa đồng bằng, áp đảo tất cả tiếng chém giết trên chiến trường. Bang chúng Đường Môn cùng người của Diệp gia tự động tránh ra hai bên, tạo thành con đường rộng gần 2 mét. Thân thể Đường Thiên Ngạo chậm rãi di chuyển, vừa mới bắt đầu chạy chậm, nhưng càng lúc càng chạy càng nhanh, lúc xông vào giữa đám người như đang chạy nước rút. Mục tiêu của gã, đương nhiên là Đỗ Kiếm Minh. Vài tên soái quân nhìn thấy Đường Thiên Ngạo vọt tới, không chút sợ hãi, giơ khảm đao lên chặn đánh gã. Đường Thiên Ngạo khẽ nhíu mày, tay trái đột nhiên giương ra, hơn 10 quả độc châm xuyên vào lồng ngực hoặc cổ họng anh em soái quân. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, ngã xuống đất co rút, giật giật vài cái rồi im luôn. Tất cả mọi người lạnh toát, chém giết lại dùng ám khí. Ám khí có độc, điều này khiến bang chúng Đường Môn cùng người của Diệp hơi chút xấu hổ cùng khó chịu. Nhưng cũng biết gã là thiếu gia Đường gia, cũng không dám nói cái gì đó. Anh em soái quân mỗi người đều vô cùng bi phẫn, tiếng sỉ và hèn hạ, vô sỉ không ngừng vang lên. Nhóc con, để mạng lại, Đỗ Kiếm Minh cũng rất bi phẫn, đi lên nghênh chiến Đường Thiên Ngạo. Khảm đao giơ lên, Đường Thiên Ngạo cười lạnh vài tiếng, nhấc cương đao, xoay tròn bổ tới, đương, vang lên, hai thanh đao chạm nhau tóe lửa, hai người lui về sau vài bước, hổ khẩu đau nhức, Đỗ Kiếm Minh không để ý tới khí huyết đang sôi sục. Anh ta chỉ muốn giết chết tên trước mặt này, không hề do dự tiếp tục xông tới, thiếu gia cẩn thận, nghe tiếng la của bang chúng. Đường Thiên Ngạo vừa hồi chút sức lực kinh hãi, không thể ngờ Đỗ Kiếm Minh mạnh mẽ như vậy. Lúc này Đỗ Kiếm Minh đã áp sát, đao chém xuống, thế công hung mãnh khiến Đường Thiên Ngạo không kịp phản ứng. Hai bang chúng được phái ra bảo hộ Đường Thiên Ngạo vội vàng lao tới, sau đó ngang đao đón đỡ thế công của Đỗ Kiếm Minh. Giác, tiếng gãy vụn, lực lượng lớn vô cùng của Đỗ Kiếm Minh không chỉ chém đứt đao của tên bang chúng kia mà còn chém phăng luôn cả cổ tên đó. Phụt, máu tươi nóng hổi phun trào ra bốn phía, bắn cả lên mặt Đỗ Kiếm Minh. Anh ta hừ lạnh một tiếng, hô lớn, các anh em, giết, giết chết hắn. Đỗ Kiếm Minh chém thân tín Phương Tuấn, xung quanh mấy tên chúng Đường Môn bang chu lên đánh tới. Nhân vật như vậy, Đỗ Kiếm Minh căn bản không để vào mắt, khóe miệng hiện lên sự miệt thị, hoành đao chống đỡ, nhẹ nhõm đỡ đao bọn chúng bổ tới. Sau đó, hai cánh tay vung mạnh, lần nữa chém chết hai người. Đường Thiên Ngạo gào thét đứng dậy, một lần nữa vung mạnh đao đánh tới Đỗ Kiếm Minh. Đỗ Kiếm Minh cười ha ha, vung đao tới tương chiến, hai người như cây kim so với cọng dâu. Đánh nhau vô cùng kịch liệt, rất đặc sắc, Đỗ Kiếm Minh cao to đen hôi, bản thân chiếm ưu thế nhất định, nhưng Đường Thiên Ngạo cũng là linh hoạt nhanh nhẹn, ra chiêu càng là ngoan độc âm hiểm, vừa mới bắt đầu, anh em soái quân mượn một cỗ sức lực phi thường chống lại bang chúng Đường Môn. Nhưng theo thời gian trôi qua, thương vong của anh em soái quân càng lúc càng lớn, người còn có sức chiến đấu càng ngày càng ít, dần dần ngăn cản không nổi đối phương đang tấn công như thủy triều. Từng đám soái quân ngã xuống dưới ánh đao, vòng vây kẻ địch dần dần co lại. Tuy Đỗ Kiếm Minh cùng Đường Thiên Ngạo dây dưa không ngớt, nhưng trong lòng anh ta lại dần dần lo lắng. Anh ta chợt nhớ tới kẻ bị giết trước đó có kêu lên: "Thiếu gia cẩn thận", hy vọng trong lòng lại dâng lên chút ít. Chẳng lẽ đây là thiếu gia Đường Môn? Nếu như thế, chính mình đem bắt gã, há không phải có thể hóa giải nguy cơ đêm nay sao? Cách chương.